Vương phi côn đồ, vương gia ngốc, chương 51, quận 1 chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là, bình thường không phải rất tốt sao, sao hôm nay cơn tức giận lại lớn thế, coi như có ghét Đông Phương công tử cũng không cần phải tức giận chứ, nhìn hắn mà trong lòng buồn bực, khóe mắt bất cần liếc nhìn chân bị thương của hắn, trong lòng lột cột một tia áy náy lần nữa thoáng qua đôi mắt. Tuy là, ít đi một cái chân quả thực không thuận lợi, người này thích nhất là chạy nhảy khắp nơi, gây chuyện là bài tập mỗi ngày hắn phải làm, nếu không cho hắn tìm phiền toái tới cửa thì buổi tối hắn ngủ không yên, bây giờ chân bị gãy, lại không thể đi lại, ngay cả rót chén trà cũng khó khăn thì đừng nói đi ra ngoài gây sự, chắc chắn trong lòng rất buồn chán, huống chi tên ngốc lại không biết nguyên do nỗi buồn, không biết áp chế điều chỉnh, mới có thể không hiểu phát ra tức giận. Nhà đầu nha nhi nghe lời của tiểu thư, che miệng ra khỏi phòng cười khanh khách không ngừng. Hách Liên Dận Hiên thấy sự uy hiếp của mình chẳng những không hù dọa được nàng, ngược lại tên Đông Phương rất thích, trong lòng càng nóng nảy điên cuồng khó chịu, chuyện phát triển hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo hắn nghĩ. Sau khi bị uy hiếp, Giả Tiểu Nhụy không chịu nổi nhìn hắn, nhìn dáng vẻ giận dữ của hắn, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, kéo làn váy đi tới trước giường và ngồi xuống. Cười nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn hắn, khóe miệng hơi cười khiến núm đồng tiền như ẩn như hiện. Nhìn miệng nàng nở nụ cười ngọt ngào, sắc mặt Hách Liên Dận Hiên đang tức giận không vui và căng thẳng có chút biến hóa. Giả Tiểu Nhụy vân vê khăn lụa trên tay, lau mồ hôi trên trán hắn bởi vì quá tức giận mà toát ra, lời nói chứa ý vị cưng chiều, của trách. Hôm nay tướng công thực sự không ngoan, người bị trách cứ khẽ vểnh môi mỏng. Nương tử, không phải vậy đâu, nghe hắn lớn tiếng kêu la, Giả Tiểu Nhụy ngước mắt nhìn dung mạo đẹp mắt. Hách Liên Dận Hiên cũng nhìn nàng, nhìn đôi mắt nàng to tròn lanh lợi, vù một cái nhào vào ngực nàng, ở ngực mềm mại của nàng càng càn rỡ. Nương tử, Hiên Nhi không muốn nàng và tên khốn kia ở cùng một chỗ, Hiên Nhi ghét hắn. Ghét đến mức không thể không giết hắn, càng nghĩ đôi mắt phường càng lạnh lẽo, phảng phất đã căm thù đến tận xương tùy. Giả Tiểu Nhụy cũng không bất ngờ về hành động của hắn, chẳng qua là cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt yếu ớt, giống như tiểu hải tử không được kẹo, giơ tay lên ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn, tay khác đưa lên vân vê búi tóc trên đầu hắn để ở đầu ngón tay thưởng thức, trong lòng đang suy nghĩ nên trả lời hắn thế nào mới tốt. Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng kêu. Vương, vương phi, tại hạ không cố ý, nghe được gào thét, đêm Tiểu Nhụy nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực làm nũng bà, nhìn về ngoài cửa chỉ thấy một nha hoàn cúi đầu đưa lưng về phía bên trong nhà đứng, từ bóng lưng trong có thể cảm giác được nàng ngượng ngùng. Ngươi tìm ta có việc sao? Nha hoàn nghe câu hỏi vội vàng lại xoay người lại, hành lễ. Nô tỳ ra mắt vương phi, là trong cung đầu bây đâu truyền nương nương vào cung. Trong cung truyền nàng, ngươi lùi xuống trước đi, ta đổi bộ y phục sẽ tới. Đêm Tiểu Nhụy lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn nha hoàn đi cách, tại sao trong cung lại đột nhiên bay đâu truyền nàng vào cung, chẳng lẽ là Thôi Mụ Mụ chuyện. Thái hậu kêu, mang theo đầy bụng hồ nghi đứng dậy, hướng bình phong đi tới. Đi tới sau tấm bình phong, cởi ra y, đột nhiên nhớ tới cái gì, rồi hướng sự cấy người trên nói. Tướng công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử hôm nay muốn vào cung, đợi lát nữa nương tử gọi cái tiểu nha hoàn tới đây phục vụ ngươi, ngươi phải nghe nói, nhưng không cho giống như mới vừa như vậy hồ nháo, bằng không sẽ hù dọa người ta. Đêm Tiểu Nhụy có chút bận tâm, hôm nay tính tình của hắn không nhỏ, nếu là đem người ta tiểu nha đầu dọa sợ, hoặc là chính hắn lại làm ra cái gì quấy rối chuyện, không lại được nàng tới giải quyết, còn không biết vào cung có thể hay không gặp phải cái gì bất trắc đây. Thật ra thì Hách Liên Dận Hiên ngay từ lúc nàng đi vào bình phong thời điểm, đã đứng dậy. Tìm văn kiện đến phòng bốn bảo, nói căn nhanh chóng phi bút cuốn chữ tốt con, mấy bước đi tới cửa sổ, từ trong tay áo lấy ra một chi cười thầm bắn vào không trung, chậm rãi một chi chim bay huyền thiên xuống, hắn xòe bàn tay ra, điểu nhi liền ở viện bay lên không nhìn chung quanh một vòng, nữa nhẹ nhàng phi rơi, dừng ở trên tay của hắn, thu hẹp hai cánh. Hách Liên Dận Hiên đem cuộn giấy cột vào điểu nhi trên đùi, hai tay vung, chim bay lại vỗ cánh bay vào không trung, càng lúc càng xa. Sau tấm bình phong, đêm Tiểu Nhụy không nghe được hắn đáp lại, cho là người khác lại đang tức giận, thay xong xiêm áo đi tới trước giường, nguyên lai là đã ngủ, hàm chứa cười cho hắn kéo hà cái chân còn lại thượng giày, dàn xếp hảo, mới đi ra khỏi môn đi. Đợi nàng đi xa, trên giường người lại mở ra khép hờ phong mắt, trong con ngươi lóe ra phức tạp thần sắc. Cửa vương phủ, đêm Tiểu Nhụy nhấc chân đang chuẩn bị lên xe, lại bị bước ra môn Đông Phương xanh trắng gọi lại. Đêm Tiểu Nhụy để tránh người khác hoài nghi, vội vàng đem hắn mang tới một bên, nghẹ giọng hỏi. Đông Phương công tử cũng muốn ra cửa sao? Ta và ngươi cùng nhau vào cung. Hắn làm sao biết hắn và nàng cùng nhau vào cung? Nếu như là bởi vì Thôi Mụ Mụ mà bị Thái Hậu chiêu vào cung chung, giống như mang theo một giống như hắn như vậy võ lâm cao thủ là tương đối thỏa đáng, bên ngoài một Thái Hậu muốn chém đầu của nàng, cùng lắm thì nàng không làm cái này vương phi cùng hắn cùng nhau hành tẩu giang hồ cũng là thật tốt, chẳng qua là không biết hắn. Ai, tính trước vào cung rồi hãy nói. Được rồi, Đông Phương công tử chúng ta lên xe trước bằng không cái đó thái giám chết bầm lại muốn thúc giục. Vừa nói Đêm Tiểu Nhụy mặt chán ghét nhìn về phía xe ngựa chỉ thấy Phùng công công kéo phất trần ngẩng đầu mà đứng, gương mặt nô tài dáng vẻ. Sự hướng trong cung xe ngựa xuyên qua náo nhiệt ồn ào thị, lần này vào cung, Đêm Tiểu Nhụy không có đi Phụng Thiên Môn, mà là từ Tây Hoa Môn vào Vĩnh Thọ Cung, bắt đầu nàng vẫn không rõ lộ tuyến, chờ qua Càn Thanh Môn đi vào Vĩnh Thọ Cung vườn hoa, cũng đã quen thuộc thẳng đường đi tới cảnh sắc là như vậy nhìn quen mắt nghĩ thầm, nàng thích tài muốn một chút không sai, đúng là Thái Hậu triệu kiến nàng, không chừng chính là vì Thôi Mụ Mụ chuyện ai. Không biết hôm nay lại muốn gặp phải cái gì xui xẻo chuyện. Theo Phùng công công đi tới Vĩnh Thọ Điện, Thái Hậu đã sớm tĩnh tọa trong điện. Đêm Tiểu Nhụy một nhảy vào bên trong cửa, liền cúi đầu hướng Phượng Hoàng ghế đến gần, sau lưng còn đi theo mặt lạnh lẻo Đông Phương xanh trắng, đi tới trong đại điện ương, Đêm Tiểu Nhụy phúc thân khuất tất lễ hướng ghế trên người được. Yên Nhi ấu hậu thỉnh an, mẫu hậu vạn phúc, nhưng là lại thật lâu không thấy ghế trên biết dùng người đáp lại, Đêm Tiểu Nhụy áo não lần nữa nói. Yên Nhi ấu hậu thỉnh an, mẫu hậu vạn phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Thái Hậu khóe miệng phúng cười, lúc này mới dương mắt nhàn nhạt quét nhìn nàng một phen, mới mở miệng. Ngẩng đầu lên, Đêm Tiểu Nhụy rất không nguyện ý ngẩng đầu lên, nhưng là không mang sợ rằng lại không hào quả từ cho nàng ăn, cảm giác mình giống như là bị sai sử tiểu cầu tiểu miêu một loại, mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, lại càng muốn bày gương mặt doanh cười nghênh hợp sắc mặt. Diêu Thái Hậu rất không thích nàng bộ dáng bây giờ, không biết là mạnh giả bộ đang tĩnh, hay là thật không hiểu hôm nay tới đây nguyên nhân, ánh mắt khinh bạc đảo qua mà qua, lại bắt đầu quan sát một thân hắc bào, cầm trong tay bảo kiếm u vậy mà lập Đông Phương xanh trắng, mà Đông Phương xanh trắng cũng không chút nào yếu thế hàn một đôi thâm thúy trong mắt nhìn thẳng vào mắt Diêu sau. Diêu Thái Hậu cho tới bây giờ chưa từng thấy qua lớn mật như thế người, một cỗ tức giận xông ngực, một tay vỗ vào phượng trên ghế. Thật to đảm nô tài, nhìn thấy bổn cung không chỉ có không được lễ bái lễ, còn như thế càn rỡ nhìn chằm chằm bổn cung. Thái Hậu gầm lên giận dữ dọa cho sợ đến Đêm Tiểu Nhụy run lên, vội vàng đem tay đi vòng qua sau lưng hướng Đông Phương Thanh Bạch làm thủ hiệu. Đông Phương xanh trắng lúc này mới tiến lên được rồi lễ, gương mặt sắc lạnh không nhìn ra cam nguyện cùng không cam lòng, Đêm Tiểu Nhụy thấy cái này đầu gỗ lại bắt đầu bãi khóc, vội vàng thay hắn nói chuyện. Mẫu hậu, hắn là Yên Nhi biểu ca, bởi vì gia đạo xa suốt bị thả vào hương hạ chưa từng thấy qua quen mặt cũng không hiểu lễ tiết, mong rằng mẫu hậu tha lỗi. Diêu sau nghe nói thế, mang theo một tia cười lạnh vừa nhìn về phía Đông Phương xanh trắng, hơi thiêu mi liếc về phía vừa nô tài thản nhiên nói. Ban thưởng ngồi, một vị tiểu thái giám khoát trên người trước dẫn dắt Đêm Tiểu Nhụy ngồi vào tả bưng nhất trên đầu đàn mộc hồng trên ghế, mà Đông Phương xanh trắng là ngồi thứ hai. Đợi đến hai người ngồi xuống, Diêu Thái Hậu bưng tỳ nữ dâng lên chung trà, gạt gạt trong chén trà nhụy, nhàn nhạt hỏi. Duệ Vương Phi có biết hôm nay vì sao bảo ngươi vào cung? Người nào không biết nha, ngươi không nói ta dĩ nhiên nói không biết lạc. Yên Nhi không biết, trong lúc nguy hiểm mang theo một tia yêu mị ánh mắt nàng khẽ nâng mắt tiệp lại tự nhược rũ xuống, nhấp một ngụm trà tiếp tục hỏi. Nghe nói bổn cung cùng tiên hoàng chi phối quản sự Thôi Mụ Mụ đã bị ngươi trục xuất vương phủ. Đúng vậy mẫu hậu, hừ cuối cùng là hỏi, rõ ràng đã biết còn nhiều hơn câu hỏi này, phải nói cũng nhanh chút nói, không muốn lãng phí thời gian ở nơi này thừa nước đục thả câu. Cách chương.